Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 535, Cực Bắc Chi Chủ thuộc về. Đối với Băng Hùng Vương sắp xếp, nhân loại hồn linh, đây là vật gì? Nghe được Tiết Đế, một đám hồn thú đều nhất thời không khỏi vì đó sững sờ. Tiết Đế đại nhân, lôi kiếp này theo nhân loại có quan hệ gì? Nhân loại lẽ nào có thể bảo vệ Tiết Đế đại nhân sao? Sẽ không phải Tiết Đế đại nhân bị loài người lừa đi? Đối với Tiết Đế giải thích, đông đảo Cực Bắc chi địa hồn thú trong lòng đều tràn đầy không rõ. Cảm giác Tiết Đế khả năng là bị lừa dối. Thế nhưng bởi vì trước Tiết Đế nhường yên tĩnh, chúng nó hiện tại cũng chỉ dám ở trong nội tâm phát biểu một hồi ý kiến, nhưng là không có lại huyên náo lên tiếng. Đối với hồn linh, các ngươi khả năng còn không biết đây là cái gì. Thế nhưng những này băng đế biết. Chấm ngoặc kép, phảng phất là nhìn ra đông đảo Cực Bắc chi địa hồn thú nghi hoặc. Tiết Đế không khỏi đem có chút phức tạp tầm mắt nhìn về phía băng đế. Chậm rãi mở miệng nói. Hồn linh, Tiết Đế, năm đó cái kia nhân loại nói tới lẽ nào là thật sự sao? Ở Tiết Đế nhìn sang sau, băng đế nhất thời tiến lên một bước. Cau mày hỏi, là thật sự? Tiết Đế khẽ gật đầu một cái. Sau đó nói, những này tinh đấu đại xâm lâm bên trong những tên kia cũng đã chứng minh qua. Hắn không có gạt chúng ta. Hiện tại hắn nhi tử đã qua đến. Còn dựa theo ước định, mang đến có thể cứu vớt chúng ta hồn thú bộ tộc biện pháp. Có điều làm để đánh đổi. Chúng ta Cực Bắc chi địa cũng cần như tinh đấu đại xâm lâm bên trong như thế. Cung cấp 9 cái 10 vạn năm hồn thú làm hắn hồn linh. Vì ngày hôm nay, trong những năm này ta đã đem một ít các đại bộ tộc già yếu tộc trưởng sớm băng nhốt lại. Hiện tại chúng nó đã hiến tế. Thế nhưng còn kém 2 cái tiêu chuẩn. 2 cái này tiêu chuẩn, ta sẽ chiếm theo một cái. Còn có một cái tiêu chuẩn, băng đế ngươi nguyện ý cùng ta đồng thời sao? Nói xong lời cuối cùng, Tiết Đế không khỏi ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía băng đế. Tiết Đế, ngươi thật sự quyết định tốt sao? Đối với Tiết Đế, băng đế không trả lời ngay, mà là hít sâu một hơi sau, cũng ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Tiết Đế. Hỏi, ta đã làm tốt quyết định. Ta hiện tại đã 69 vạn năm tu vi. Ngươi nên rõ ràng, ta thời gian đã không nhiều, mà tu vi của ngươi cũng đã 39 vạn năm. Ngươi chẳng lẽ có nắm vượt qua lôi kiếp sao? Nhìn băng đế, Tiết Đế không khỏi có chút thở dài nói. Ta không chắc chắn. Chấm ngoặc kép, đối với Tiết Đế hỏi dò, băng đế cũng có chút thở dài lắc lắc đầu. Có điều mặc kệ có nắm chắc hay không, nếu ngươi đã làm ra quyết định này, ta đều sẽ cùng ngươi. Nhiều năm như vậy, chúng ta đều là đồng thời luận bàn tu luyện. Nếu như đột nhiên ngươi rời đi, không chỉ ngươi sẽ cảm thấy cô quạnh, ta cũng sẽ. Chấm ngoặc kép. Một bên, nghe băng đế cùng Tiết Đế đối thoại, Lâm Dạ trong lòng không khỏi cảm giác thấy hơi quái dị. Hắn luôn cảm giác, này băng đế cùng Tiết Đế trong lúc đó cảm tình, thật giống không chỉ đơn thuần tỉ muội tình. Có điều hẳn là hắn cảm giác sai rồi đi. Không phải tỉ muội tình, vậy còn có thể là cái gì đây? Lâm Dạ trong lòng lắc lắc đầu, xua tan nội tâm tạp niệm. Tiết Đế, ngươi đi rồi, chúng ta Cực Bắc chi địa nên làm gì? Ở Tiết Đế cùng băng đế đối thoại xong sau, một bên Thái Thản Tiết Ma Vương không khỏi có chút vội vàng mở miệng hỏi. Cực Bắc chi địa, ta cùng băng đế đều dự định rời đi. Cực Bắc chi địa sau đó liền về ngươi quản. A Thái, trong mấy năm nay, ngươi vì chúng ta Cực Bắc chi địa cũng bên trong hạ xuống không ít công lao hãn mã. Những này ta đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại ngươi cũng gần như trưởng thành. Nhường ngươi trở thành Cực Bắc chi địa mới vương, ta đối với ngươi rất tin tưởng. Hy vọng sau đó ngươi có thể đoàn kết Cực Bắc chi địa các. Mỗi cái bộ tộc lớn, cộng đồng chống đỡ ngoại địch xâm lấn cùng bắt nạt. Nghe được Thái Thản Tiết Ma Vương, Tiết Đế không khỏi quay đầu nhìn về phía Thái Thản Tiết Ma Vương. Trong giọng nói mang theo một tia tín nhiệm, chậm rãi nói rằng, là, Tiết Đế, ta biết rồi. Chấm ngoặc kép. Đối với Tiết Đế dĩ nhiên đem Cực Bắc chi địa vương vị truyền cho mình. Thái Thản Tiết Ma Vương không đừng lên tiếng âm có chút nghẹn ngào. Trong lòng rất là cảm động. Đây là Tiết Đế tán thành. Cũng là sự tin tưởng hắn. Tốt, nên nói ta đã nói xong. Tuy rằng ta quyết định rời đi. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là ta liền từ đây vĩnh viễn không về được. Ta lựa chọn trở thành nhân loại hồn linh. Này dĩ nhiên là hành động bất đắc dĩ. Thế nhưng phàm là có tệ cũng có lợi. Trở thành hồn sư hồn linh. Tuy rằng đại biểu ta muốn tùy tùng cùng rời đi. Thế nhưng tương lai, ta cũng đem có cơ hội tùy tùng hồn sư đồng thời thành tựu cái kia vĩnh hằng thần linh. Vào lúc ấy, ta sẽ lại trở về. Ở đối với Thái Thản Tiết Ma Vương sau khi nói xong. Tiết Đế nhất thời lần thứ hai nhìn về phía trước mặt vô tận băng nguyên lên đông đảo hồn thú. Triển khai hai cánh tay. Chậm rãi nói. Tiết Đế, người mới là này cực bắc băng nguyên chi chủ. Ta chỉ là thay thế ngươi thủ hộ mảnh này cực bắc băng nguyên. Bất luận ngươi lúc nào trở về, ngươi đều là chúng ta vĩnh viễn vương. Ở Tiết Đế nói xong, Thái Thản Tiết Ma Vương không khỏi xoa xoa viền mắt. Sau đó dùng tràn đầy âm thanh kích động, quay về Tiết Đế nói. Mà nghe được Thái Thản Tiết Ma Vương, bốn phía vô tận băng nguyên bên trong hồn thú cũng nhất thời cung kính gieo hò lên. Thế nhưng bởi vì cực bắc chi địa hồn thú cũng đều là phổ thông hồn thú chiếm đa số. Vì lẽ đó tự nhiên không phải dùng nhân loại ngôn ngữ gọi ra. Mà là dùng các loại không giống hồn thú ngôn ngữ. Biểu hiện ra chính là các loại không giống thú gào. Có điều đại thể ý tứ đều giống nhau. Đều là Tiết Đế. Chúng ta cực bắc chi địa vĩnh viễn vương. Tốt, ta muốn nói chính là những này. Hiện tại đại gia có thể rời đi. Là một cái đã thoái vị. Lập tức đem muốn rời khỏi vương. Liền để ta nhìn các ngươi rời đi đi. Ở tuyên bố xong chính mình muốn rời khỏi. Cũng đem cực bắc chi chủ vị trí giao cho Thái Thản Tiết Ma Vương. Tiết Đế không khỏi dùng có chút sầu não ngữ khí. Nhường triệu hoán mà đến một đám hồn thú rời đi. Nghe được Tiết Đế. Một đám hồn thú ở cuối cùng cung kính quay về Tiết Đế nằm dạp thi lễ một cái sau. Bắt đầu lục tục lùi lại. Rời khỏi nơi này, bởi vì muốn kế thừa cực bắc chi địa vương vị, Thái Thản Tiết Ma Vương ở đối với Tiết Đế cung kính mà thi lễ một cái sau. Cũng nhảy xuống núi tuyết, hóa thành nguyên hình, mang theo đến đây làm lễ Tiết Đế Thái Thản Huyết Ma bộ tộc. Đồng thời rời khỏi nơi này, có điều ở vô biên hồn thú bên trong, nhưng vẫn có hai cái tồn tại không hề rời đi, một cái là băng đế. Mà một cái khác nhưng là một con thân cao vượt qua 40 mét lớn Pyrene. Này con thân cao vượt qua 40 mét lớn Pyrene cũng là một con hung thú. Tên là Băng Hùng Vương. Tu vi cùng Thái Thản Tiết Ma Vương gần như đều là 20 vạn năm. Ở hết thảy hồn thú đều sau khi rời đi. Băng Hùng Vương không khỏi nằm dạp thân thể cao lớn. Hướng về Tiết Đế di động lại đây. Ở đi tới núi tuyết sau. Lần thứ hai đứng lên, Tiết Đế, người đem cực bắc chi địa vương vị giao cho hắn. Vậy ta đây, ta làm sao bây giờ? Nhìn Tiết Đế, Băng Hùng Vương không khỏi dùng mang theo thanh âm khàn khàn. Rất là vội vàng hỏi, ngươi, nghe được Băng Hùng Vương. Tiết Đế không khỏi trầm mặc, ngươi không thể ở lại cực bắc chi địa. Ở này cực bắc chi địa, liền thuộc A Thái bộ tộc. Cùng các ngươi Băng Hùng bộ tộc thế lực mạnh nhất, mà ngươi cùng A Thái tu vi nghĩ kém phẳng phất. Tuy rằng bởi vì Thái Thản chính là Thái Thản, Tiết Ma, thiên phú dị bẩm, thực lực tổng hợp càng mạnh hơn. Thế nhưng thực lực của ngươi cũng không yếu, cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Nếu như ta rời đi, lấy tính cách của ngươi, không thể thần phục với A Thái, vì lẽ đó ngươi không thể ở lại cực bắc chi địa. Chấm ngoặc kép, ta không thể ở lại cực bắc chi địa. Tiết Đế, nhường Băng Hùng Vương trong lòng không khỏi rất là bi thống. Thế nhưng nó cũng biết, lấy Tiết Đế tính cách, vì cực bắc chi địa hòa bình, có một số việc là coi như không muốn, cũng nhất định phải làm. Tiết Đế, ta là ngươi nuôi lớn, nếu như ngươi muốn ta đi chết, vậy ta liền đi chết. Ở bi thống bên trong, Băng Hùng Vương không khỏi nắm chặt tay gấu. Tràn đầy bi thống cùng kiên quyết nói. Đi chết. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn cho ngươi đi chết. Chấm ngoặc kép. Nghe được Băng Hùng Vương.